Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 7. Chất Nữ, chuẩn ngươi làm phó điều khiển. Mộ Ngôn Ngôn, mở miệng hủy hình tượng được chứ? Của hắn một trương mặt lại không có gì nội hàm có thể nói. Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng rong dài. Vì thế Lãnh Băng Băng cự tuyệt, ta không nghĩ thượng của ngươi xe, cha ta đối với ngươi nhờ và ngươi cũng có thể trở thành không nghe thấy. Tóm lại ta không cần thiết, cảm ơn, tái kiến, sau khi nói xong nàng theo bản thân trí nhớ. Xoay người đi tới cách đó không xa giao thông công cộng đứng. Vừa khéo 66 lộ giao thông công cộng xe đi lại. Mộ Ngôn Ngôn liền trực tiếp lên rồi. Phía sau cách đó không xa, Mạch Lăng ngồi ở bên trong xe, nâng cằm, mặt mày trong lúc đó lộ ra một chút hương sắc, ý vị thâm trường xem xa xa dần dần chạy tới lục sắc giao thông công cộng xe. Chậm rãi nói, nàng đi trở về, làm sao bây giờ, Lưu Cửu mấy không thể nhận ra phiên một cái xem thường. Sau đó ngữ khí nịnh nọt mở miệng, Mạch Tổng ngài có thể lựa chọn theo sau. Bằng không Bình tiểu thư phát hiện bản thân gì đó không có hội phát hỏa, Mạch Lăng sắc bén tò mò. Ánh mắt theo trong gương nhìn hắn một chút, thanh âm trầm thấp thả một chút khàn khàn. Ý của ngươi là, ta theo sau, nàng liền sẽ không phát hỏa. Ách Lưu Cửu nháy mắt không nói gì. Đích xác, này ai có thể khẳng định. Hơn nữa nghe nói Bình Ngôn này nữ hài tử, tính cách luôn luôn lạnh như băng. Trên cơ bản đều là bất cẩu ngôn tiếu. Người như vậy, quá mức nội liễm, nổi giận lên lời nói. Sẽ càng thêm khủng bố đi. Lưu Cửu chính trầm mặc khi, xe đã chậm rãi khởi động, hướng về phía giao thông công cộng xe theo đi lên. Thật rõ ràng, Mạch Tổng này còn không phải lo lắng thôi. Lưu Cửu bứt lên khóe miệng, nở nụ cười hạ, bên này Mộ Ngôn Ngôn tọa ở trên xe. Hốt hoảng nửa giờ nàng đã hạ xuống xe. Sau đó thẳng đến trong trí nhớ ra, nhưng là làm thấy không thể càng không phòng ở khi. Mộ Ngôn Ngôn triệt để mộng bước, này, thế nào cái ý tứ, làm cho nàng thũng sao làm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, lập tức một cái thoáng quen tai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cần hoài nghi, ngươi xem đến chính là thật sự, nhà ngươi đều bị chuyển không. Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt cảnh giác quay đầu nhìn sang. Là Mạch Lăng, phía trước là ngồi ở bên trong xe, giờ phút này hắn đứng, 1m85 thân cao, mặc quần áo hiển gầy thoát y hiển gầy dáng người ngạo nghễ không kềm chế được. Lại phối hợp thượng hắn hơi nhíu thần sắc, đầy đủ một cái riêng về dưới phóng đãng công tử ca. Người này, thật là trăm độ thượng cái gọi là đem Mạch Thị phát triển trở thành buôn bán bá vương Mạch Lăng. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng sinh ra phi thường nghiêm trọng hoài nghi. Tối hố cha là lúc này nàng thân cao chỉ có 1m5 bát. Cho nên 1m85 Mạch Lăng đem trên mặt nàng thần sắc cơ hồ là thu hết đáy mắt. Hắn đôi mắt nháy mắt biến thâm một ít, lập tức nói thẳng, chất nữ nhi, ngươi tại hoài nghi cái gì? Mộ Ngôn Ngôn, này xưng hô thật sự là kêu lên nghiện là đi. Nàng ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn hắn liếc mắt một cái sau, thuận thế ra tiếng, tiểu thúc thúc, xin hỏi nhà của ta vì sao không? Ngươi đã phải gọi chất nữ nhi, kia cũng đừng sợ ta đem ngươi cấp kêu già đi. Mộ Ngôn Ngôn xem nghe xong nàng nói sắc mặt có chút không hiểu phức tạp Mạch Lăng. Tâm tình thần kỳ bàn hảo một ít, lập tức liền nghe thấy cửa truyền đến, xì, một tiếng cười. Hai người đều là nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cửa Lưu Cửu chính buồn cười cười, nhìn thấy hai người nhìn qua, vội vàng ngừng, chỉ là muốn cười lại không thể cười này trạng thái luôn mang theo như vậy vài phần buồn cười. Mạch Lăng sờ sờ đầu, chất nữ nhi như thế nào? Nàng tài cao trung, chẳng lẽ ta gọi muội muội? Mộ Ngôn Ngôn, kêu cái Bình Ngôn kết quả có thể đem làm sao ngươi? Hết chương.